Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 642, chương 643, Tâm Diễm Đan. Nếu mà muốn làm chuyện này, vậy sẽ phải làm được không sơ hở tí nào. Muốn làm thần không biết quỷ không hay, muốn đem bọn họ trấn áp, vẫn không thể khiến người khác tộc phát hiện, càng thêm không thể để cho bọn họ thuộc hạ nhận thấy được. Độ khó kỳ thực không nhỏ, bởi vì 6 người này cũng không ngốc, không thể không biết nhân tộc thánh điện hướng bọn hắn tâm tư. Tất nhiên sẽ có chút đề phòng. Lâm Tiêu đem ý nghĩ của mình nói ra, mọi người rơi vào trong trầm tư. Bằng vào 9 người cộng thêm Lâm Tiêu lực lượng, 10 cái hóa thần cường giả đỉnh phong, lại phối hợp thêm Lâm Tiêu làm ra trận pháp, đem bọn họ trấn áp là có thể làm được. Mấu chốt là trấn áp sau đó đâu, nhất định là không thể giết chết, giết cũng sẽ bị phát hiện, cũng không thể trấn áp quá lâu, lâu cũng sẽ bị phát hiện. Nếu mà chuyện này để lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Sợ rằng không đợi ma tộc tấn công, nhân tộc trước tiên liền tại chỗ nổ tung, cũng không giống như là đem bọn họ trấn áp liền xong chuyện. Cổ Thái cười khổ, vấn đề lớn nhất không phải tự giải quyết bọn họ, mà là làm sao khắc phục hậu quả. Muốn tự giải quyết bọn họ, Lâm Tiêu có là biện pháp, 10 người liên thủ bố trí trận pháp, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể đem bọn họ trấn áp. Vấn đề mấu chốt là đến tiếp sau này làm sao bây giờ? Muốn để bọn hắn thần phục, không phải là sự tình dễ dàng như vậy. Bọn họ cũng tất nhiên sẽ không thần phục, bởi vì bọn hắn biết rõ Lâm Tiêu và người khác không dám giết bọn họ. Giết chính là nội loạn, giết chết bọn hắn uy hiếp đều không hữu dụng. Vậy còn có cái gì tác dụng? A-di-đà Phật, lão nạp ngược lại có một phương pháp. Lão hòa thượng lại lên tiếng, hắn toàn thân lóng lánh thánh khiết Phật quang, thánh khiết bên dưới không biết lại cất giấu cái gì tà ác tâm tư. Ngươi có phương pháp gì? Mọi người nhìn về phía lão hòa thượng, Lâm Tiêu khinh thường cười một tiếng, lão hòa thượng phương pháp hắn biết rõ, tuyệt đối sẽ không có người đồng ý. Đúng như dự đoán, lão hòa thượng cười híp mắt nói ra. Dĩ nhiên là mạnh mẽ độ hóa bọn họ. Phật môn ta có phổ độ Phật quang, bảo đảm để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Ha ha, nghe xong lão hòa thượng phương pháp, tất cả mọi người đều là cười ha ha. Trong lòng thầm mắng một câu mẹ bán phê. Phương pháp ngược lại đúng là một cái phương pháp, nhưng mà giống như Lâm Tiêu suy nghĩ, không có ai sẽ đồng ý. Cho dù là không trấn áp 6 người này, cũng là sẽ không đồng ý lão hòa thượng phương pháp, bởi vì đây phổ độ Phật quang, bọn họ trong 9 người chỉ có lão hòa thượng biết. Nói cách khác, phổ độ rồi 6 người kia, 6 người kia biến thành lão hòa thượng nô bộc rồi. Nếu quả thật làm như vậy, đây chẳng phải là vì lão hòa thượng làm áo cưới. Mọi người tân tân khổ khổ tất cả đều là đang vì hắn làm việc. Hơn nữa, tăng lên 6 người kia lực lượng, lão hòa thượng liền triệt để ngự trị ở mọi người bên trên rồi. Ai vẫn có thể hạn chế lại hắn? Cho nên, đây là tuyệt đối sẽ không bị đồng ý phương pháp. Lão hòa thượng bất đắc dĩ cười một tiếng, trong lòng có chút một ít thất vọng, nhưng mà mọi người phản ứng rót ở hắn như đã đoán trước. Đổi lại là hắn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý cái phương pháp này. Lẽ nào cứ như vậy vứt bỏ? Tả Thiên Thành vạn phần không cam lòng nói ra. Đây chính là một cái liên hợp hành động cơ hội thật tốt. Bỏ lỡ một cơ hội này, coi như lại không có lần sau. Ai cũng không cam lòng cứ như vậy vứt bỏ. Nhưng không thể làm gì. Lâm Tiêu trầm tư chốc lát, bỗng nhiên nói ra, bản tọa ngược lại có một cái phương pháp. Phương pháp gì? Ánh mắt mọi người sáng quắc nhìn về phía Lâm Tiêu, đều biết rõ Lâm Tiêu gia hỏa này âm hiểm, hơn nữa còn có thể làm ra một ít ly kỳ cổ quái đồ vật. Không chừng sẽ có cái đó đồ chơi. Bản tọa nghiên cứu ra một loại đan dược, tên là Tâm Diễm Đan. phàm là ăn vào đan này, sẽ có một đám lửa tiến nhập đối phương thần hải, nếu mà không bị khống chế. Như vậy, Lâm Tiêu cười hắc hắc, nụ cười để cho người có chút không rét mà run. Tâm diễm đan, xem ra là khống chế nhân đan dược. Loại vật này, đây chẳng phải là cũng khống chế trong tay ngươi. Chúng ta không thể đồng ý, không sai. Cái này cùng phổ độ Phật Pháp khác nhau ở chỗ nào? Muốn lợi dụng chúng ta vì ngươi làm việc sao? A-di-đà Phật, thí chủ phương pháp lão nạp cảm thấy không thể. Đồng dạng, Lâm Tiêu phương pháp cũng đưa tới vô số phản đối. Bọn họ sẽ không vì lão hòa thượng làm áo cưới. Tự nhiên cũng sẽ không vì Lâm Tiêu làm áo cưới. Lâm Tiêu cười nhạt, đây tâm diễm đan tụ tập hợp mọi người chúng ta tâm huyết luyện chế. Mọi người chúng ta cũng có thể khống chế. Lâm Tiêu bắt đầu nói bậy, lừa gạt, tập hợp chúng ta tâm huyết luyện chế. Mọi người chúng ta cũng có thể khống chế. Ngươi không phải là đang lừa gạt chúng ta đi. Ngươi chính là có tiền đề. Chúng ta không thể nào tin được ngươi. Mọi người có vẻ siêu lòng, nhưng là vừa sợ Lâm Tiêu hố lừa bọn họ. Dù sao bọn họ đã bị Lâm Tiêu hố lừa gạt. Đối với Lâm Tiêu phòng bị đại tăng, Lâm Tiêu khoát khoát tay. Bản tọa đan dược luyện chế ra, các ngươi liền sẽ rõ ràng. Nếu mà trong đó có vấn đề, các ngươi không ra tay không được sao? 9 người hai mắt nhìn nhau một cái, lẫn nhau trong lúc đó trao đổi một phen. Cổ Thái gật đầu, đây cũng được, người trước tiên đem đan dược luyện chế ra, sau đó giao cho chúng ta kiểm tra một phen, chúng ta kiểm tra sau khi thông qua, mới có thể sử dụng. Bọn họ vẫn là không muốn vứt bỏ, dù sao cơ hội như vậy không thường có, bỏ qua thôn này nhưng liền không có cái tiệm này, cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại. Lâm Tiêu cũng không có lập tức hành động, mà là tiếp tục nói ra, luyện chế đan dược bản tọa có thể, nhưng mà chúng ta trước phải phân phối xong lợi ích. Hơi dừng lại một chút, Lâm Tiêu đưa ra một ngón tay, bọn họ tổng cộng có 6 cổ thế lực, bản tọa muốn một người trong đó, còn lại 5 luồng các ngươi tự do phân phối, bản tọa không nhúng tay vào. Ngươi đòi hỏi nhiều a, Lâm Tiêu, ngươi ngược lại đánh tính toán thật hay. Tổng cộng 6 cổ thế lực, ngươi liền phải một người trong đó. Há chẳng phải là đầu to cũng bị ngươi chiếm. 9 người khá có chút không vui. Dựa vào cái gì ngươi liền phải một người trong đó? Chúng ta 9 người tài trí 5 luồng. Đồng đều xuống mỗi người mới có thể đủ phân phối bao nhiêu? Lâm Tiêu hừ lạnh nói. Các ngươi đã không đáp ứng. Vậy chúng ta liền chia tay. Ai cũng đừng đánh những này chủ ý. Tâm diễm đan là bản tọa luyện chế ra. Bản tọa lại là người cô đơn, cho nên bản tọa nhất định phải có đầy đủ thế lực. Loại này bản tọa mới có thể tự vệ. Lâm Tiêu vẻ mặt kiên quyết, biểu thị cho dù là không làm chuyện này, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ ra chút nào lợi ích. Ngươi, đáng ghét. 9 người mặt đầy lửa giận. Lâm Tiêu khẩu vị thật sự là quá lớn. Bọn họ có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng nhìn Lâm Tiêu kiên quyết bộ dáng, đó là tất nhiên sẽ không thỏa hiệp. Lâm Tiêu cái gì thế lực cũng không có, khẳng định muốn khống chế một cổ lực lượng đến chống lại bọn họ. Đây cũng là bọn hắn nơi không muốn. Bọn họ so với Lâm Tiêu ưu thế chính là thế lực cường đại. Nếu như Lâm Tiêu còn có thể cùng bọn họ chống lại, đây chẳng phải là vĩnh cửu ngồi vững vàng người điện chủ này ngôi. Bọn họ củ kết, lẫn nhau truyền âm đàm phán. Có làm hay không? Đến tột cùng là cùng Lâm Tiêu thỏa hiệp, vẫn là không để cho hắn đạt được chút nào lợi ích. Nếu là hắn không chiếm được muốn đồ vật, chúng ta cũng cái gì cũng không chiếm được. Thật là đáng chết, hắn khẩu vị quá lớn. Sao CVTGH hảo GH? Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.